Chương 874, Huyết Hải Thâm Cửu. Thành chủ, chúng ta thân nhân bằng hữu tất cả đều chết ở vậy, tên khốn kia trong tay, chúng ta dĩ nhiên muốn báo thù một tên gãy một cái cánh tay tướng lĩnh, đôi mắt đỏ bừng hướng về phía Tô Tuyết nói. Thành chủ, Nô Thiên dù sao cũng là thiên cơ các chủ, không chỉ có thực lực cao cường không nói, phía sau càng là có toàn bộ thiên cơ các chống đỡ, chúng ta nếu muốn báo thù, sợ là đời này cũng không có gì khả năng. Một danh người đàn ông trung niên thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Thiên cơ các thì như thế nào, Ngô Thiên thì như thế nào, còn không phải là bị Trần Tông chủ đánh chạy trối chết. Tô Tuyết nghe được mọi người lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ sùng kính lên tiếng nói. Nhưng là Trần Tông chủ hắn lao nhân ra, không thể nào cả đời cũng ở lại băng tuyết trong thành. Một người đàn ông thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói. Không sai, Trần Tông chủ dù sao cũng là tiền bối đại năng, hắn còn rất nhiều càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Chúng ta này tiểu tiểu băng tuyết thành, lại kia có thể vào hắn lão nhân ra pháp nhãn, lại là một người đàn ông chậm rãi lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần ảm đạm. Kia bản thành chủ nếu là để cho ngươi biết môn, bây giờ liền có một cái cơ hội báo thù sắp xếp ở trước mặt các ngươi. Các ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Tô Tuyết nghe được mọi người lời nói sau, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Xem ra Ngô Thiên mang cho bọn hắn bóng mờ, thật sự là quá mức nồng hậu, cơ hồ khiến rất nhiều người đã cảm thấy tuyệt vọng. Phải biết, những thứ này tướng lĩnh cũng đều là từng theo Tô Tuyết vô số lần vào sinh ra tử, đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng là giờ phút này lại tất cả đều ủ rũ cúi đầu, phảng phất đã không có linh hồn như thế. Thành chủ đại nhân, chúng ta biết ngài là có hảo ý, muốn để cho chúng ta lần nữa tỉnh lại, nhưng là chúng ta cùng Ngô Thiên chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách đền bù. Một ông già thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy tuyệt vọng hướng về phía Tô Tuyết nói. Tên lão giả này là băng tuyết trong thành, số ít bị thương không tính là quá nặng nhân, cũng là trừ Tô Tuyết trở ra băng tuyết thành đệ nhất cao thủ. Một thân tu vi đã đạt đến địa tôn cảnh. Ta cảm thấy được đại thống lĩnh nói không sai, mặc dù chúng ta nếu muốn báo thủ, nhưng là lại cũng hẳn nhận rõ thực tế. Ngô Thiên, căn bản liền là không phải chúng ta những người này có thể chống lại tồn tại, thậm chí ngay cả nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Lại là một người đàn ông đi về phía trước mấy bước, hắn bước chân tập tễnh lên tiếng nói, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Các ngươi, thật là quá làm cho ta thất vọng. Tô Tuyết nghe được bọn họ ngôn ngữ sau đó, nàng nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng trầm thấp lên tiếng nói. Nàng không nghĩ tới băng tuyết thành những thứ kia không sợ chết các tướng sĩ, bây giờ lại thành lần này bộ dáng, thật sự là quá làm người ta thất vọng. Các ngươi nhìn một chút bên cạnh ngươi hết thảy, suy nghĩ một chút những tử đó ở Ngô Thiên trong tay thân nhân bằng hữu, các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm để cho bọn họ như vậy uổng công chết đi sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì bọn họ báo thù đem Ngô Thiên tên khốn kia chém thành muôn mảnh? Tô Tuyết hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đè xuống trong lòng mình lửa giận, sau đó trầm giọng nói. Đông đảo tướng lĩnh nghe được Tô Tuyết lời nói sau, bọn họ cực kỳ cúi xuống đầu mình, không nói một lời. Ở một lát sau đó, một tên mặt mũi thập phần nam tử trẻ tuổi đột nhiên nâng lên đầu mình, hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận, cả người cũng đang không ngừng phát run. Thành chủ đại nhân, ngài không phải nói có thể dẫn chúng ta báo thù sao? Ta với Lung coi như là liều mạng này cái tánh mạng không muốn, cũng nhất định phải giết Ngô Thiên tên kia. Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi chăm chú nhìn Tô Tuyết, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói. Rất tốt, đây mới là chúng ta băng tuyết thành tướng sĩ, đây mới là bản thành chủ kiêu ngạo. Tô Tuyết thật sâu nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi liếc mắt, khóe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Xem ra, băng tuyết trong thành, cũng là không phải tất cả mọi người đều không có huyết tính. Chúng ta nguyện đi theo thành chủ đại nhân, lên núi đao xuống biển lửa, thế muốn bắt cầm Ngô Thiên. Lần lượt từng nam tử đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói trên người, tràn đầy bay lên sát khí. Rất tốt. Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng khẽ gật đầu một cái, khỏe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm cường thịnh đứng lên. Những người này, tóm lại vẫn là không có làm cho mình hoàn toàn thất vọng. A bản thành chủ không ngại nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã quyết định muốn gia nhập Thiên Đế Tông rồi. Toàn bộ nếu muốn báo thù Tuyết Hận Nhân, có thể theo ta đồng thời bái nhập Thiên Đế Tông môn hạ, đợi tu luyện có thành sau này, tự nhiên có thể vì băng tuyết thành báo thù huyết hận. Tô Tuyết đột nhiên nói một câu, khiến cho mọi người cũng vẻ mặt kinh ngạc ngôn ngữ. Thành chủ đại nhân, băng tuyết thành tuyệt đối không thể không có ngươi à, nếu là liền ngươi cũng không băng tuyết thành lời nói, kia băng tuyết thành thật có thể hữu danh vô thực rồi. Một ông già đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói. Vương chủ bộ, ngươi xem thật kỹ một chút bốn phía. Nơi này, thật hay lại là đã từng băng tuyết thành sao? Tô Tuyết nghe được tên lão giả kia lời nói sau, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Tên lão giả kia thân thể khẽ run lên, hắn phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm. Đúng vậy, giờ phút này băng tuyết thành cũng chỉ có bọn họ còn con này mấy trăm người mà thôi, hơn nữa mỗi một người đều bị thương rất nặng, còn kia có tư cách gì tiếp tục thủ vệ tòa thành trì này băng tuyết thành, đã sớm không tồn tại nữa. Mấy trăm ngàn năm trước, cực bắc chi địa đã từng tổng cộng có 4 tòa thành trì, bất quá theo thời gian trôi qua, bây giờ liền cũng chỉ có băng tuyết thành một tòa rồi. Tô Tuyết phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó chuyện cũ một dạng, nàng thật sâu thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu. Thành chủ đại nhân, thực ra chúng ta đều biết, băng tuyết thành sớm muộn đều sẽ có không phòng giữ được một ngày, chỉ bất quá ta còn là cảm giác thật không cam lòng à, ta từ ra đời lên liền một mực đợi ở băng tuyết trong thành chống đỡ yêu thú. Ta chưa bao giờ xa cầu quá bất kỳ vật gì, ta chỉ hy vọng có thể ở băng tuyết thành ngoại chiến tử, bây giờ liền một cái như vậy đơn giản nguyện vọng, cuối cùng cũng không cách nào đạt thành sao? Một người đàn ông mặt đầy huyết lệ lên tiếng nói, hắn đường đường một cái nam nhi bảy thước, giờ phút này cũng đã rơi lệ đầy mặt. Băng tuyết thành, vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ cần có chúng ta còn sống một ngày, băng tuyết thành sẽ gặp một mực tồn tại. Tô Tuyết nhìn tên nam tử kia liếc mắt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Chỉ bất quá, bây giờ chúng ta đã không năng lực gì tiếp tục thủ vệ băng tuyết thành, chúng ta cần phải trở nên mạnh, cần phải biến đổi đến mức rất mạnh, như vậy mới có thể thủ hộ chúng ta muốn thủ hộ hết thể vì chúng ta thân nhân không hề gặp khổ nạn. Chư vị, cùng ta cùng gia nhập Thiên Đế Tông đi. Tô Tuyết nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Thành chủ đại nhân nói không sai, lấy chúng ta bây giờ cái bộ dáng này, là không phòng giữ được băng tuyết thành. Ta Thẩm Phàm nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông, cùng thành chủ đại nhân cộng cùng tiến thối. Ta cho phép ngắm cũng nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông, ta Phùng Trầm cũng nguyện ý.